Trọng sinh đại đạo tặc, chương 39, trưởng lão Cô Bâu A Luân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào ngài, ta mang đến lời thăm hỏi ân cần của Carolina, nàng hy vọng ta cùng các người bạn của ta có thể hộ tống ngài trở lại Ảnh Nguyệt Cốc. Khác với người khác là phải dò xét nhiệm vụ, Lục Ly thì đi lên trước bắt đầu cùng Tép trao đổi. Cảm ơn Carolina đội trưởng, tinh linh dũng cảm, ngươi rốt cuộc cũng đã đến đây. Tép sắp chết nhìn thấy Lục Ly, hồi quang phản chiếu đứng lên, hắn đáp lễ lại sau nói ra. Những người bạn của ngươi mang đến bên trong quặng mỏ một tình báo mới, Cô Bâu tế tự đang từ truyền tống trận bên kia đi tới đây, ngươi có thể mang theo các người bạn của ngươi đi tiêu diệt chúng nó sao? Mấy năm trước ta từng đạt được đến mấy quyển sách kỹ năng, ta có thể làm phần thưởng tặng cho các ngươi. Sách kỹ năng, mấy người bao gồm cả Lục Ly ánh mắt trong nháy mắt đều sáng lên. Nhất là mấy người khác vốn là mang tâm tính giúp đỡ Lục Ly làm nhiệm vụ mà tới, về sau lại thấy đây không phải chỉ là một nhiệm vụ dày kinh nghiệm mà còn không nghĩ tới có thể lấy được phần thưởng là sách kỹ năng khi hoàn thành nhiệm vụ. Nơi này có người chơi Tiểu Bạch cũng là chức nghiệp người chơi rất mạnh, vô luận là ai, đều là lần đầu tiên tiếp xúc đến ban thưởng kỹ năng nhiệm vụ, chân chính là chưa nghe bao giờ. Chỉ có Lục Ly là người sống lại như vậy mới biết trong. Dạng đông, không có tiêu chuẩn hình thức nhiệm vụ, có lúc làm nhiệm vụ cũng được phần thưởng là sách kỹ năng, có khi lại không được, có đôi khi giết mấy con quái nhiệm vụ trong đều có khả năng nhận được phần thưởng sách kỹ năng cùng điểm kỹ năng, mà có đôi khi nhìn như nhiệm vụ độ khó cực kỳ cao, lại không thấy được có bất cứ thu hoạch nào. Điểm kỹ năng là kết quả đổi mới hệ thống thứ 2 tuần sau, mỗi một lần thăng cấp có thể đạt được một điểm kỹ năng, trừ đó ra cũng chỉ có tìm vận khí trong các nhiệm vụ, dùng điểm kỹ năng cùng điểm kinh nghiệm thì có thể làm cho kỹ năng tiến hành thăng cấp. Lục Ly sống lại lúc ấy, rất nhiều nhiệm vụ kiếm điểm kỹ năng đều trở thành hạng mục mà các người chơi muốn sở hữu, thế nhưng hiện tại đối với người chơi mà nói, là hoàn toàn không biết gì cả. Đương nhiên, đó là sự tình mà thứ hai tuần sau mới suy xét tới, Lục Ly sửng sốt một chút sau, lập tức quyết đoán nói. Là một thành viên tinh linh tộc, chúng ta sẽ dùng sinh mệnh đi bảo vệ tôn nghiêm đại nhân Ilun, thế nên sẽ xé nát toàn bộ Cô Bâu dơ bẩn. Mong ước Nguyệt Thần cùng tồn tại cùng chúng ta. Lời nói của Lục Ly quả thật làm người cảm động, Tép kích động run rẩy, nếu không phải hệ thống đem thiết lập thành trọng thương, nói không chừng đã sớm kêu to xông vào quặng mỏ Cô Bâu. Mấy người khác luôn luôn chưa thấy qua có người chơi cùng NPC nói như vậy, tất cả đều ngây dại, cẩn thận ngẫm lại phát hiện Lục Ly thành công thật sự không thể dùng vận khí đơn giản để giải thích, hắn dùng một loại thái độ rất nghiêm túc để chơi trò chơi. Xuất phát, Lục Ly cũng không vô nghĩa, mang theo các đội hữu lại tiến vào quặng mỏ. Một đường thông suốt đi đến tế đàn trước mặt mà không bị ngăn cản, sau khi tiếp nhận nhiệm vụ tế đàn vừa rồi bỗng dưng đã biến dạng rất lạ, ngoại trừ bốn phía là tám pháp sư Cô Bâu, nhiều hơn bốn Cô Bâu tế ti đứng ở trên tế đàn, thuần một sắc cấp 12. Tám pháp sư là cừu hận cộng hưởng, ta choáng một con, giết một con, ly tình công kích một con, sau khi cừu hận ổn thì công kích mục tiêu trước mặt của ta. Tàn mộng, ngươi cuốn lấy một con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí Lam Hải Phong, cùng, Nguyệt Quang, mỗi người kháng một con không thành vấn đề. Tình huống này thì chỉ huy liền không cái gì ý nghĩa, mấu chốt là phải nhìn DPS. Người phát ra công kích cao nhất cùng trị liệu, ta có được hay không? Khẩn trương nhất là Tam Nguyệt Vũ, ta cùng hai cái chiến sĩ không cần quan tâm đến, ngươi nhìn cho tốt anh của ngươi cùng với. Tàn mộng, là được rồi, Lục Ly tiềm hành qua dùng muộn côn gõ choáng một con pháp sư, xoay người đối với một con khác ở bên cạnh sử dụng đánh lén. Những người khác cũng lựa chọn mục tiêu của chính mình, liều mạng phóng thích kỹ năng. Nhìn như Tam Nguyệt Vũ là người có áp lực lớn nhất nhưng sau khi khai quái mới phát hiện ra chính mình thật ra không có cái gì áp lực cả. Bí Lam Hải Phong, cùng, Nguyệt Quang, đều là một thân cực phẩm trang bị, hộ giáp cao thái quá cao hẳn 3-4 cấp như bọn pháp sư Cô Bâu công kích lên trên người bọn họ cột máu cũng chỉ hạ xuống một chút nhỏ. Về phần Lục Ly phụ trách hai con quái, trong đó một con sau khi bị đánh một côn liền đứng ngẩn người bất động, con khác bị hắn công kích thì từ đầu đến cuối đều bị choáng váng, căn bản là nâng không nổi pháp trượng để đánh lại. Dưới sự công kích Lục Ly cùng Hoa để ly tình, con quái kia gục xuống rất nhanh, giải quyết con này xong, Lục Ly đầu tiên là dùng ảnh độn một chút thoát ly chiến đấu và tiến vào trạng thái tiềm hành, rồi cho con quái lúc đầu bị muộn côn giờ lại cho thêm một muộn côn nữa. Muộn côn có thể lặp lại thế nhưng thời gian choáng váng sẽ theo thứ tự giảm xuống 1/3, mục tiêu tiếp theo là một con quái đã bị Nguyệt Quang đánh cho mất một nửa máu. Càng ngày càng nhiều quái ngã xuống đất, 8 con pháp sư căn bản không nổi lên cái gì nên liền bị giết chết toàn bộ. 4 con tế tự tuy rằng đẳng cấp cao thế nhưng công kích so với pháp sư cũng không cao hơn nhiều, khó chơi duy nhất là chúng có khả năng hồi máu. Điều này cũng không phải là vấn đề gì cả, bên trong đội ngũ này có 3 cái tên có thể xưng là cao thủ, khi nhìn đến mấy tế tự đọc lên trị liệu thuật lập tức dùng một kỹ năng choáng váng đánh gãy. Có thể ngẫu nhiên có cá lọt lưới, nhưng cũng không ảnh hưởng tới đại cục, 4 tế tự rất nhanh lần lượt ngục trên mặt đất. Lực lượng hắc ám sắp sửa hàng lâm, mấy loài bò sát hèn mọn các ngươi sẽ bị đem ra giết chết, tất cả sẽ được mang tới phủ phục dưới chân đại nhân Saren. Bỏ lại một câu không cam tâm theo lời kịch sẵn, cuối cùng một con tế tự cũng bổ nhào xuống trên tế đàn, máu tươi ô ô chảy xuôi. Đáng tiếc không có trang bị, Quý Lam Hải Phong, thật đáng tiếc đá thi thể pháp sư cô bâu dưới chân. Không biết được khả năng còn chưa kết thúc. Lục Ly lắc đầu, kiếp trước tuy rằng không có làm qua nhiệm vụ này thế nhưng kinh nghiệm nói cho hắn, nhiệm vụ này không có khả năng đơn giản như vậy. Người nói là mấy máu tươi này sao? Nguyệt Quang, bộ dạng thật sâu sắc, những máu này chảy ra cũng nhiều hơn một chút, những người khác cũng phát hiện kỳ quái. 4 tế tự toàn bộ đứng ở trên tế đàn bị giết chết cũng không có di động một chút nào, đem so sánh với mấy pháp sư cô bâu kia sau khi chết đều không hề có một tiếng động nào, vậy mà bọn họ sau khi chết đi, miệng vết thương vẫn không dừng việc đổ máu toàn bộ đổ vào trên tế đàn. Phù văn trên tế đàn dần dần sáng lên, chết thật sẽ không thật sự có thể đem triệu hoán cái gì Saren xuất hiện đi, nghe bộ dáng rất nghiêu bức. Quý Lam Hải Phong, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cắt gao cầm tấm chắn trong tay có chút khẩn trương. Saren là thượng cổ thần cao nhất, được gọi là thiên hầu chi ma, đến ngay cả Titan cũng không hủy diệt được tà ác, chỉ có thể đem nó chia thành vô số phần giam giữ ở sâu dưới lòng đất, làm sao có dễ dàng triệu hồi ra đến như vậy. Lục Ly không cho là đúng, kiếp trước 25 người 4 cấp 10 phó bản cuối cùng boss cũng chỉ là một cái xúc tu của Saren York. Trên tế đàn phù văn hình thành hắc quang không ngừng lóe ra cuối cùng tụ tập lại hóa thành một thương lão cô bâu. Trưởng lão cô bâu A Luân, như thế nào lại là cô bâu? Quý Lam Hải Phong, mong đợi nửa ngày, lúc này rất thất vọng. Đừng chủ quan, đây là boss. Lục Ly đột nhiên nghĩ đến ở kiếp trước hắn nhìn thấy một ghi chép nói về trò chơi, mà do người chơi tự viết ra một số tin tức về boss đã đánh qua, trong đó liền có trưởng lão cô bâu A Luân, lão cô bâu dựa vào kỹ năng vô sỉ của nó. Mê hoặc làm cho người chơi nghĩ đến một ký ức nào đó. Mê hoặc đối người chơi mà nói, là kỹ năng thuật sĩ, nếu chúng chiêu sẽ làm cho mục tiêu của đối phương loạn lên, khiến họ không thể chiến đấu được. Thế nhưng mê hoặc đối A Luân mà nói không giống nhau, hắn có thể khống chế người chơi, khống chế chức nghiệp trị liệu mà nói, có thể cho người chơi bơm máu cho nó, nếu là chức nghiệp khống chế công kích mà nói, có thể cho người chơi công kích lẫn nhau. Trừ A Luân, phó bản cấp 15 thông thường có một boss cũng sẽ có kỹ năng này, kiếp trước thời điểm Lục Ly đánh phó bản này cũng được một lần thử cảm giác dục tiên dục từ. Tại thời điểm phổ biến cấp 5 cấp 6, dĩ nhiên chạm đến cấp boss 15 A Luân, Lục Ly liền cũng có chút tuyệt vọng. Cách chương.